Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 75, Nhiễm Linh Lung đắc tội qua. Góc truyện audio.com. Đường Nhiễm Linh Lung lái xe tiến vào trong biệt thự, liền gặp nối thẳng đại sảnh đường. Hai bên thẳng tắp đứng vững thuần một sắc tây trang màu đen nam tử. Mỗi người thân hình cao lớn khôi ngô, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc mọc thành bụi. Trực giác trong nhà nhất định xảy ra chuyện. Bước xuống xe con, tại dưới ánh mắt chăm chú của bọn hắn tiến vào đại sảnh. Tiến vào đại sảnh, con mắt liền không tự chủ được định tại Mộc Hàn Mặc Tuấn trên mặt, lộp bộp một tiếng. Trong nội tâm sáng tỏ hắn đến đây mục đích Mộc Tổng. Ngài đã tới, nói xong, dãy dụa mảnh khảnh vòng eo. Miếng màu đỏ làn váy theo nàng di chuyển bước chân mà theo gió chập chờn. Bước đến Mộc Hàn Mặc chỗ ở bên sofa, nghiêng người mà ngồi, mị nhãn như tơ, tràn đầy khiêu khích một đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộc Hàn Mặc. Nâng lên trắng nõn mảnh khảnh tay trắng, muốn khoác lên Mộc Hàn Mặc trên đầu vai, lại không nghĩ, Mộc Hàn Mặc một cái đứng dậy, mở ra ưu nhã bước chân rời đi ghế sofa. Nhiễm Linh Lung dương mắt kiểm, liếc xéo Mộc Hàn Mặc thon dài bóng lưng Mộc Tổng. Hôm nay trước đây là tới cho Linh Lung khó chịu sao? Mộc Hàn Mặc chưa để ý tới Nhiễm Linh Lung lời nói. Đem thâm thúy mà ánh mắt âm lãnh rơi vào thời khắc này, đang nhất phái nhàn nhã. Chuẩn bị xem kịch vui Phụng Thiên Dự trên người Thiên Dự. Ngươi quá nhàn rỗi, lời này vừa nói ra. Phụng Thiên Dự cảnh giác nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Hàn Mặc. Tiện đà, hướng phía Mộc Hàn Mặc nhẹ một chút càng dưới, đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào Nhiễm Linh Lung trên người Nhiễm tiểu thư. Lần này chúng ta trước tới tìm ngươi, chắc hẳn ngươi dĩ nhiên biết được là vì chuyện gì. Thông minh lời mà nói, đem đồ giao ra đây. Nhiễm Linh Lung híp híp mỹ mâu, chẳng hề để ý nhìn qua Mộc Hàn Mặc bóng lưng, chưa rời mắt hướng Phụng Thiên Dự, khẽ mở đỏ bừng cánh môi phong quản lý lời nói này. Linh Lung nơi này có thể có cái gì phong quản lý phải cần đồ đây? Gảy nhẹ lông mày, đem vấn đề một lần nữa đẩy hướng Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy. Chẳng hề để ý đứng lên thon dài cao ngất thân hình. Đi vào Nhiễm Linh Lung bên người ngồi xuống, duỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay khơi mào cằm của nàng Nhiễm tiểu thư. Giao hoặc là không giao? Một câu nói, chúng ta đều là người thông minh, hôm nay ngươi đang ở đây trong tay chúng ta, không muốn thiếu cánh tay gãy chân lời mà nói, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, còn tà khí hướng phía Nhiễm Linh Lung gương mặt kiều mị thổi thở ra một hơi. Nhiễm Linh Lung trong mắt đẹp lóe ra tia sáng quái dị. Đối với giờ phút này tà khí Phụng Thiên Dự, phảng phất không hề ý sợ hãi bình thường. Giơ cánh tay lên, đem tay trắng đặt ở Phụng Thiên Dự trên đầu vai, trắng nõn bàn tay nhỏ bé diêm dúa để xuống Phụng Thiên Dự trước ngực. Nhẹ nhàng vẽ vài vòng, mười phần khiêu khích phong quản lý. Linh Lung chỉ là một đơn thuần cô gái yếu đuối, một ít cũng không thông minh, khóe miệng diêm dúa cười trong mơ. Đột nhiên, Nhiễm Linh Lung trắng nõn bàn tay nhỏ bé níu lấy Phụng Thiên Dự cà vạt. Lôi kéo căng thẳng, đem Phụng Thiên Dự khống chế ở trong tay, cái tay còn lại đặt Phụng Thiên Dự cái ót. Phụng Thiên Dự cảm giác một chút lạnh buốt truyền vào da thịt trong, sau liền gặp Nhiễm Linh Lung đem kiểu mị mang cười khuôn mặt đặt trước mắt của hắn phong quản lý. Linh Lung đúng là rất nhu nhược, cho nên, phong quản lý còn chưa phải muốn bức Linh Lung tốt, nếu không Linh Lung tay vừa chợt run lên, vậy cũng liền chơi. Tràn đầy mùi nước hoa hương vị, chuỗi vào hơi thở của hắn trong, khiến cho hắn không tự chủ được hết sức nhíu mày đầu. Trong nội tâm kéo dài ra vô tận không nhanh, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy. Nàng là người đầu tiên người, cùng tin cũng là người cuối cùng. Cách chương.